Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19h45 phút hàng ngày và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Kế Hoạch Hôn Nhân. Đây là một tác phẩm được viết bởi tác giả Trang Bubi, đang vô cùng gay cấn và hấp dẫn, thế nên Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục những tình huống xảy đến với gia đình của Hoàng Linh. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện như thường lệ, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một tuần sau đó, sản phẩm bên công ty của tôi chính thức được bày bán trên chuỗi trung tâm thương mại của công ty chồng. Dựa vào độ danh tiếng của công ty Tencent mang lại, thế nên chỉ sau vài ngày, doanh số bán hàng của chúng tôi tăng lên vượt bậc so với trước kia. Thế này bảo sao có rất nhiều nhãn thời trang muốn được hợp tác cùng với Hoàng. Sau dự án thành công, xếp tổng ở trên thường cho chúng tôi một số tiền lớn. Buổi chiều hôm đó tôi định sau khi tan làm tranh thủ về qua nhà mua gì đó ngon biếu bố mẹ, nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo từ Thịnh. Hôm nay công ty Tencent có khai trương thêm một trung tâm thương mại mới. Công ty chúng ta vừa mới hợp tác bán hàng trong trung tâm thương mại của họ nên cũng mới được nhận thư mời tham gia sự kiện. Vân và Linh xem ai rảnh thì đi cùng với anh. Lời Thịnh nói làm tôi ngớ người trong giây lát. Hóa ra lý do chồng tôi bận trong những ngày gần đây là vì chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại mới. Vậy mà tôi lại không biết gì, cứ đinh ninh anh bận bên người yêu cũ của anh. Trong lúc tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì chị Vân lên tiếng. Linh này, tối nay em đi với sếp nhé. Em á? Thôi chị đi đi, dù sao chị là trưởng phòng, đi thích hợp hơn em. Trưởng hay phó phòng thì như nhau cả thôi, dự án lần này em là người vất vả nhiều. Em đi đi. Dạ thôi chị, em ngại lắm. Đi giúp chị, thằng cu con nhà chị mới 9 tháng tuổi, chị sợ tiệc tùng về muộn thằng bé khóc thì khổ lắm. Bà tôi đến ý, nó chỉ theo mẹ thôi, chưa kể em xinh, dáng đẹp thế này, làm bộ mặt công ty tốt hơn chị. Mọi người nghe chị Vân nói như vậy cũng hùa vào nói với tôi. Đúng rồi đấy, chị Linh đi đi, chị đi là hợp lý nhất, đi cho công ty bên đấy biết bên mình toàn là hoa hậu thôi. Mọi người nói mãi nhưng mà tôi vẫn chần chừ. Thực ra nếu không phải công ty của chồng mình thì tôi chẳng ngại gì. Mặc dù rất nhiều người trong công ty chồng không biết tôi là ai, nhưng trong lòng tôi luôn có rào cản, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Chưa kể lâu lắm rồi tôi không tham gia tiệc tùng. Cuối cùng Thịnh lên tiếng. Thôi mọi người nói như vậy thì Linh đi đi. Bây giờ tiệc bắt đầu, em cứ chuẩn bị xong, gọi anh tới đón. Tôi nghe như vậy thì buột miệng nói luôn. Thôi, để em bắt taxi đến, anh không cần mất công đón em đâu à? Ừ, như thế cũng được. Thế là xong, cuối cùng dù không muốn đi, tôi nhất định phải đi. Sau khi Thịnh đi rồi, thì cái An mới cười tùm tìm nói với tôi. Tối hôm nay mày phải giao lại tấm thân này cho tao xử lý mới được. Tao sẽ biến mày thành một ngôi sao hạng A trong phút mốt. Chưa để mày trang điểm, chán bỏ mẹ. Khiếp, chỉ là đi dự sự kiện thôi. Có cái gì đâu mà phải cầu kỳ. Cái con hâm này, sự kiện này vô cùng đặc biệt. Sự kiện này chính là của chồng mày đấy. Để đến đấy, cho lão chồng mày phải lắc cái mắt, tiếc đứt ruột bởi vì không công khai mày với mọi người. Mày nói bé bé cái mồm thôi. Ngay từ đầu chúng tao thống nhất, không công khai. Mày cứ kệ đi, sống như thế này, cho yên ổn. Mày dại lắm Linh ạ, tự mình đánh mất đi nhiều quyền lợi. Ôi giời, tương lai còn đang mù mịt lắm đây. Trước ấy, tao chỉ muốn yên ổn sống thôi, chứ không cần quyền lợi gì hết. Nói với mày như nước đổ đầu vịt. Tao không biết đâu, chiều tan làm, tao qua nhà mày. À thôi, mày qua nhà tao đi, tao trang điểm cho mày. Chốt, mày không được cãi tao. Tôi bật cười nhìn nó, tôi biết lúc nào nó cũng muốn tốt cho tôi, nên mặc kệ để nó làm gì thì làm. Thế là chiều đó sau khi tan làm, cái An chờ tôi về nhà nó. Trang điểm cho tôi lồng lộn xong mới chịu cho tôi đi. Tôi nhìn mình trong gương đúng là thay đổi một chút thôi, là khuôn mặt của tôi sinh lên vài phần. Vậy mà từ trước tới giờ tôi chưa từng để ý. Có điều cái An chuẩn bị cho tôi một cái đầm phần ngực khoét hơi sâu, làm cho tôi hơi ngại ngùng. Tao không mặc cái đầm này đâu, lộ hết cả ngực rồi. Má ơi là má, lộ ngực mới quyến rũ. Như tao đây này, muốn có ngực để lộ mà chả có. Mày phải thầm cảm ơn ông trời ban cho mày cái sắc đẹp này. Từ dáng người tới khuôn mặt, từ mái tóc, tất cả mọi thứ của mày đều rất là ok. Lộ ngực ngại lắm. Thôi, tao đi thay cái khác đây. Tôi vừa mới dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Cái An tùm tìm nói với tôi. Anh Thịnh đến rồi đấy. Cái gì cơ? Sao anh Thịnh lại đến đây? Tao gọi anh ấy đến đón mày. Đằng nào anh ấy chả tiện đường nên là đi luôn cùng nhau. Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. Tôi biết thừa nó đang có ý gì. Tất cả những gì nó chuẩn bị cho tôi tối ngày hôm nay, bao gồm cả việc tôi đi cùng Thịnh, chủ yếu là nó muốn chồng tôi phải ghen. Nhưng hình như nó không được tiếp xúc với chồng tôi, nên nó không thể nào hiểu được. Con người anh ta mà biết ghen, thì chó cũng biết mặc váy. Tôi thở dài một hơi. Thôi thì mặc kệ, tôi cũng muốn một lần thử xem thái độ của chồng tôi như thế nào khi nhìn thấy tôi xuất hiện xinh đẹp bên cạnh một người đàn ông khác. Gần 30 phút sau, chúng tôi dừng xe ở một khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội. Tôi và Thịnh đi song song cùng nhau bước vào bên trong. Lúc này trong sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy rất đông người. Họ toàn là giới thượng nhân, tụ hội. Mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch cũng không nhỏ. Tôi thì trước giờ rất ít khi tham gia tiệc tùng, nên khi bước chân vào đây, nhìn những con người ở đây mới cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi đảo mắt quanh một vòng, không thấy chồng mình đâu. Ngược lại còn gặp người yêu cũ của chồng. Ơ chị Linh, chị cũng đến đây à? Thịnh nghe như vậy liền hỏi tôi. Người quen của em sao? Dạ vâng, có quen một chút anh ạ. Vậy em đứng nói chuyện cùng bạn ấy. Anh chạy ra ngoài nghe điện thoại một chút. Tiệc đông người thế này, đứng chờ anh, kẻo lạc nhé. Nói xong Thịnh vội vàng bước đi. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Trúc, nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo của cô ấy. Lại gặp cô ở đây. Dạ vâng, em không nghĩ rằng hôm nay lại gặp chị ở đây. Vì từ trước tới giờ có thấy chị tham gia tiệc tùng của công ty bao giờ đâu. Hôm nay chị xuất hiện ở đây rồi. Lát em phải bảo anh Hoàng giới thiệu chị là vợ của anh ấy mới được. Không mọi người toàn hiểu nhầm em là vợ của anh ấy thôi à. Lời nói của Trúc phát ra rất tự nhiên nhưng đầy ý châm chọc. Tôi cũng cười cười và đáp lại. Thì cứ cho họ hiểu lầm một chút cũng được. Đằng nào nó cũng có phải là sự thật đâu. Có phải không cô Trúc? Cô ta bị tôi nói như vậy liền cứng họng. Trong giây lát không biết trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gượng cười và đáp. Dạ vâng. Trúc vừa dứt lời thì Thịnh đi tới. Cô ta thấy vậy xin phép rời đi tới chỗ người thân quen. Thịnh bắt đầu đưa tôi đi chào hỏi mọi người. Gặp ai, anh cũng giới thiệu tôi là phó phòng công ty anh. Người nào người nấy mở đầu câu chuyện là một ly rượu. Bọn họ cũng mời tôi uống một ngụm, nhưng tôi đều từ chối. Cho đến khi chúng tôi gặp một tên giám đốc, công ty đối tác nhiều năm với công ty tôi. Ông ta vừa nhìn thấy tôi nói ngay. Sau hôm nay tôi mới biết, công ty TNT có phó phòng vừa trẻ, vừa xinh thế này nhỉ? Công ty tôi mà có nhân viên tài sắc vẹn toàn như thế này, là tôi dẫn đi ký hợp đồng suốt thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh quá khen. Thường thì đi ký hợp đồng với các đối tác, có trưởng phòng đi rồi, nên hôm nay em mới có dịp được gặp anh à. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, xem ra hôm nay em phải mời anh vài ly mới đúng. Tôi không biết uống rượu, tiểu lượng cực kỳ kém, nên thật sự không muốn uống. Thịnh thấy tôi chần chừ như vậy, liền nâng ly rượu về phía người đàn ông đó. Giám đốc Trần, để tôi mời anh một ly. Giám đốc Thịnh, tôi và cậu có nhiều dịp để uống với nhau. Hôm nay tôi muốn mời người đẹp này. Chả nhẽ khó khăn đến như vậy sao? Chỉ là một ly rượu thôi mà. Người ta nói rượu thể hiện tình cảm. Có đúng không em? Tôi cười gượng, lén để ý sắc mặt của Thịnh. Thấy anh hình như đang rất khó xử, không dám từ chối thẳng thừng người đàn ông này. Vì suy cho cùng ông ta là đối tác quan trọng của công ty. Dưới ánh mắt khó xử của anh, tôi buộc phải ra mặt, chủ động cầm ly rượu lên và cụng ly với tên giám đốc kia. Dạ vâng, em mời anh. Khi ly rượu của tôi vừa mới nhấp tới môi thì bất ngờ có một bàn tay từ đâu đến ngăn tôi lại. Người đó trực tiếp lấy ly rượu từ tay tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giám đốc Trần, để tôi thay cô gái này mời anh. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hoàng xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào. Anh chủ động cũng ly vào ly rượu của tên giám đốc kia rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm. Khóe môi hơi nhếch lên. Khi ánh nhìn thoáng qua tôi có cảm giác như một trận không khí lạnh bất ngờ ập đến. Tất cả mọi người thấy thái độ của Hoàng như vậy đều có vẻ sững sốt. Đặc biệt là tên giám đốc kia, trên gương mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên. Sếp Hoàng, ly rượu này là của người đẹp đây. Sếp Hoàng... Sao? Uống rượu với tôi không bằng uống với cô gái này sao? Không không, tôi không có ý đấy. Sếp Hoàng đừng hiểu nhầm tôi kẻo tội nghiệp. Chứ ai mà chả biết được uống rượu với sếp Hoàng là một vinh dự. Tôi thấy cô gái này dường như không có ý muốn uống rượu cho lắm. Hôm nay ở bữa tiệc của tôi muốn tất cả mọi người đều thoải mái. Giám đốc Trần, ông hiểu ý của tôi chứ? Vâng vâng, tôi hiểu chứ. Nói xong Hoàng đặt ly rượu xuống bàn. Anh bảo mọi người cứ tự nhiên, rồi sau đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi. Anh lạnh lùng bước đi ngay lập tức. Đến đây rồi tôi mới hiểu, vị thế quan trọng vô cùng, người vị thế càng cao thì càng có tiếng nói. Chẳng hạn như chồng tôi thấy anh bước đến đâu, mọi người đều kính trọng, thậm chí là khúm núm trước anh. Một lúc sau đó Hoàng đứng trên bục cao nhất, gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của công ty. Tôi đứng phía dưới nhìn lên, anh bình thường như ánh mặt trời tỏa nắng, hôm nay lại càng chói chang hơn bình thường. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo. Tự nhiên tôi nghĩ, có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế này, có phải là một may mắn trong cuộc đời của tôi? Đang thà thẫn suy nghĩ, thì bất ngờ tôi thấy Trúc cầm một bó hoa bước lên. Lúc này cô ta thay một bộ quần áo khác, là một chiếc đầm màu trắng, tóc còn cài thêm những viên ngọc trai lấp lánh. Cô ấy chào hoa chúc mừng cho anh. Hai người họ đứng chung một khung hình, nom như hoàng tử và công chúa. Lúc này mọi người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ. Ơ kìa, đấy là vợ sếp Hoàng có phải không nhỉ? Không phải đâu, đây là người yêu cũ thôi, cô gái này là thiên kim nhà ông Đặng. Vậy à, ra thế không phải dạng vừa, hai người họ mà đến với nhau, khác gì hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà chả biết thế nào lại không đến được với nhau đấy. Mà sếp Hoàng nhá, chả thấy công khai vợ mình cho mọi người biết nhỉ. Chắc là hôn nhân có trục trặc rồi. Chứ tôi thấy dạo này sếp Hoàng ấy đi bên cạnh cô gái kia suốt. Tôi nghe đến đây tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Thế nhưng vẫn mong mấy người họ nói thêm những điều mà bản thân mình chưa biết. Dù điều đó khiến lòng mình đau cũng được. Tôi từng nghe nói trên cuộc đời này có hai kiểu người. Một kiểu người sống đơn giản vui vẻ, không quan tâm và không muốn truy cứu tường tận sự thật. Còn một kiểu người lại luôn luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc khiến bản thân họ chịu nhiều tổn thương. Từ trước đến nay tôi luôn muốn theo đuổi cuộc sống của kiểu người thứ nhất. Nhưng cuối cùng càng sống chung với chồng, tôi lại không thể nào an yên, vui vẻ được như trước. Có lẽ vì tôi nghĩ mình làm vợ có quyền được biết, mà cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không thực sự rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng điều tôi sợ nhất lúc này là không thể nào khống chế được cảm xúc thật của con tim. Tôi nhìn Thịnh uống rượu bên cạnh mình, bất giác tôi muốn cầm ly rượu lên và uống một ngụm. Rượu đắng và cay, khi chảy xuống cổ họng vị đắng cay đó lại càng đậm đặc, khiến tôi ho sặc sụa vài tiếng. Thịnh thấy như vậy mới giật mình hỏi tôi. Em sao thế? Sao lại cầm ly rượu uống thế này? À, em uống nhầm. Thịnh cười và gõ nhẹ vào trán của tôi. Ngốc à, ăn miếng trái cây này cho bớt cay. Vâng, em cảm ơn. Sau đó là tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay, Hoàng và Trúc cùng nhau bước xuống bục. Tôi cứ tưởng giữa bao nhiêu người thế này, chắc chắn anh chẳng nhận ra tôi đứng chỗ nào. Ai ngờ khi tôi ngước mắt lên nhìn về phía của Hoàng, thì ngay lập tức phát hiện ra rằng Hoàng đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Thịnh phải uống rất nhiều, uống đến khi tôi thấy gương mặt anh đỏ bừng, mà không cách nào từ chối được đối phương. Đàn ông uống rượu với nhau tôi thấy không khí có chút ngột ngạt và nhàm chán, nên cuối cùng xin phép đứng dậy ra ngoài hóng gió cho mát. Lúc này tôi cầm điện thoại ra nhắn tin cho Cây An. Chán quá mày ạ, chỉ muốn về nhà thôi. Má, đi cùng với giai đẹp mà chán à? Đàn ông uống rượu với nhau, tao cũng uống được rượu đâu. Thế ở tiệc không có đàn bà con gái à? Có, nhưng mà có quen biết gì đâu. Với lại, tao thấy ai ai cũng bắt chuyện với người yêu cũ của chồng tao. Úi giời, con mụ đấy, nó xuất hiện ở bữa tiệc ngày hôm nay à? Ừ. Thế, đau lòng chưa? Thế mày không cho mọi người biết, mày là vợ của ông Hoàng à? Thôi, nhiều cái sách việc lắm. Hôn nhân của bọn tao, nó không được như người thường. Khổ thân, mày cứ suy nghĩ vậy, rồi nhẫn nhịn. Có ngày đám yêu quái kia, nó leo lên đầu của mày nó ngồi đấy. Đọc đến ba từ đám yêu quái mà tâm trạng đang bức bối của tôi đành phải bật cười. Còn đang mải mê với chút niềm vui nho nhỏ này, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Cô có một sở thích quái đản phết nhỉ? Tôi giật mình ngẩng đầu lên phát hiện ra chồng mình. Nụ cười trên khóe môi của tôi theo đó vụt tắt. Tôi nhíu mày không vui. Hình như ngày nào anh không mỉa mai tôi là anh ăn cơm không ngon, uống nước không ngon, có phải không? Chẳng có người bình thường nào cứ thích đứng cười một mình như dở hơi giống cô. Tôi nhíu mày nhìn Hoàng, chợt phát hiện dạo gần đây người đàn ông quái đản này đúng là anh ta khác lạ. Tự nhiên cứ bắt bẻ mấy chuyện vặt vãnh của tôi. Tôi định tuôn ra một tràng nhưng cuối cùng đành phải nhẫn nhịn và hỏi ngược lại. Hình như dạo này anh quan tâm tôi hơn, có phải không nhỉ? Trước đây anh chả bao giờ quan tâm tôi như vậy cả. Cô bị thần kinh đi à? Thần kinh ý, thì cũng là vợ của anh. Anh chắc phải thần kinh thế nào mới lấy một người thần kinh như tôi, có phải không? Hoàng đưa hai ánh mắt giận dữ nhìn về phía tôi và không nói được câu nào. Từ trước đến nay mỗi lần đấu võ miệng với chồng, tôi toàn yếu thế rồi phải cứng họng thôi. Đây chính là lần đầu tiên tôi khiến anh ta nghẹn lời. Tự nhiên trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, thì Hoàng bất ngờ kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lúng ta lúng túng. Này, anh làm gì thế? Buông tôi ra. Nếu cô quay mặt ra đây, tôi sẽ buông. Tôi nghe vậy không suy nghĩ nhiều, quay mặt đối diện với Hoàng. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách nhau có vài centi, gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang đập. Cô ngại sao? Tôi bị nói trúng tim đen, nhất thời hai má cứ nóng phừng phừng, cổ họng cứng ngắc. Còn chưa kịp nói gì, chồng tôi lại nói tiếp. Thần kinh không biết ngại. Nói xong anh ta cười khẩy một cái rồi buông tôi ra. Ý của anh ta là người bị bệnh thần kinh thì không biết ngại à? Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy vang lên. Anh Hoàng ơi, mọi người đang tìm anh đấy. Tôi quay đầu sang bên trái thấy Trúc đang lảo đảo bước lại. Chồng tôi cũng không nói gì mà xoay người đi thẳng vào bên trong cùng với cô ta. Tự nhiên tôi nghĩ, vừa nãy anh vội vàng buông tôi ra khỏi như vậy, có khi nào sợ cô ta nhìn thấy và hiểu lầm hay không? Sao càng nghĩ, tôi càng thấy cuộc đời mình bi ai tàn khốc quá vậy. Trên cuộc đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Bữa tiệc tối nay kết thúc khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Sau khi kết thúc bữa tiệc tôi thấy Thịnh cũng say mèn. Thậm chí trước khi ra về, anh còn phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi thấy như vậy liền nói với Thịnh. Anh say như vậy lái xe nguy hiểm lắm. Hay là anh gửi xe ở khách sạn đi. Em bắt taxi cho anh về nhé. Thế còn em thì sao? Anh đừng lo cho em có người tôi đón rồi. Chồng em à? Dạ vâng ạ. Linh à, anh xin lỗi. Anh đưa... Thôi, anh hâm quá. Có cái gì mà phải xin lỗi. Tối nay anh vất vả uống rượu vì công việc của công ty mình. Em biết mà. Tôi vừa dứt lời thì một chiếc taxi chạy đến. Tôi giục Thịnh lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Sau khi chiếc xe đi khuất, tôi mới thở dài một hơi, xoay đầu đi về phía góc con đường. Lúc này tôi thấy Hoàng và người yêu cũ của anh ta đang đứng trước cổng khách sạn, nói điều gì đó với mấy vị lãnh đạo cấp cao của một công ty cũng rất nổi tiếng. Khi mấy người kia ra về, Hoàng và cô ta cùng xoay người, bước về phía bãi đậu xe. Chắc là họ chuẩn bị đi về đây mà. Gió mắt rượi, ánh đèn vàng chiếu xuống cái bóng tôi đổ dài dưới mặt đất. Trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một nỗi chua xót mơ hồ. Tôi đứng chờ một lúc, đến mức cả người tê cứng trong gió lạnh. Vẫn không thấy chiếc xe nào đến. Cuối cùng tôi đành phải bật điện thoại lên, book Grab. Mà lạ thật, bình thường tôi book Grab chỉ 10 đến 15 phút là có mặt. Đằng này hơn 30 phút trôi qua lại không thấy đâu. Khi tôi vừa định bước chân đi về phía trước một đoạn để tìm xe, thì bất ngờ một chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi. Người đàn ông hạ kính xe xuống hỏi tôi. Cô em muốn đi về đâu nhỉ? Dạ, tôi muốn đi về khu đô thị X. Anh chở tôi có được không? Được chứ, mời cô em lên xe. Khó khăn lắm mới thấy một chiếc taxi xuất hiện. Tôi không chần chừ, mở cửa xe bước vào bên trong. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, mang theo mùi xăng nồng nặc, khiến cho tôi hơi buồn nôn. Tôi tựa người vào chiếc ghế sau của chiếc xe, vẻ mặt đầy mệt mỏi, muốn thiêm thiếp ngủ một chút. Bởi vì từ đây về đến nhà phải mất gần 40 phút. Xe đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường. Đến khi tôi tỉnh táo mở mắt ra, thì bất chợt đoạn đường này rất lạ, thậm chí là tôi còn chưa đi qua bao giờ. Tôi giật mình, nói với tài xế. Anh Tài ơi, hình như lạc đường rồi. Đây không phải là đường về nhà tôi. À, tôi đi đường tắt đi mà. Cô em cứ yên tâm. Nhà tôi trong khu đô thị cao cấp. Những con đường về nhà tôi đi đến mức nhẵn gót chân. Làm gì có con đường nào tắt về đến mức vắng vẻ như thế này. Bất giác tôi có cảm giác mơ hồ bất an. Thế nhưng tôi không dám manh động, vẫn cố gắng bình tĩnh, rút điện thoại ra giả vờ gọi cho chồng. Chồng à, em sắp về đến nơi rồi. Sao cơ? Anh định vị điện thoại của em thấy em cách xa nhà. Sao có thể thế được? Anh tài xế nói rằng đang đi đường tắt về. À vâng vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm ạ, em cúp máy nhé. Nói xong tôi đưa mắt nhìn hai bên đường, không thấy một bóng người, chỉ thấy những hàng cây đang rung rinh trong gió. Lúc mà tôi tưởng như bản thân rơi vào tuyệt vọng, thì bất chợt tôi phát hiện ở phía sau cách đó, có một ngôi nhà vẫn sáng đèn. Tôi bấm chặt móng tay vào hai lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, sau đó giả vờ cười, bắt chuyện với tên tài xế. Khổ, tại tôi ở quê lấy chồng trên này chưa quen thuộc phố xá, nên đi đâu một tí là chồng tôi phải gọi ngay. Mà anh cho tôi hỏi từ đây về địa chỉ của tôi, còn bao xa nữa? Tầm 15 phút là tới. Lâu như vậy sao? Vậy phiền anh dừng xe lại một chút, tôi xuống đường giải quyết vấn đề riêng một chút có được không? Do hồi tối, tôi uống hơi nhiều. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt của hắn ta lảo đảo, giống như kiểu đang quan sát gì đó, và cuối cùng dừng xe lại. Khi bước xuống xe, mới đầu tôi bước đi rất bình thường, nhưng mà khi cách xa một đoạn, tôi vội vàng đem giày cao gót, chạy thục mạng về phía ngôi nhà kia. Rõ ràng khoảng cách nhìn thì rất gần, nhưng cớ sao càng chạy lại càng thấy xa. Khi tôi đang chạy, thì tiếng nổ xe ô tô vang lên, chắc chắn tên đàn ông kia biết được chuyện tôi phát hiện ra hắn có ý đồ xấu xa. Tôi cơ mặc kệ cứ cắm đầu cắm cổ miệt mài chạy, chỉ hy vọng nhân lúc hắn ta quay xe, tôi cũng chạy đến được chỗ nhà người dân kia. Có điều còn chẳng chạy được bao lâu, thì chiếc ô tô như dính sát phía sau, đèn xe càng dọi thẳng, tôi lại càng bùn rùn cả người. Tôi cố gắng dồn hết sức mà chạy. Chạy thật nhanh, chạy mãi, dù đôi chân trần dẫm phải sỏi đá dưới lòng đường tới túa máu, cũng không thấm thía gì với nỗi sợ trong lòng. Thế nhưng cuối cùng ông trời lại phụ lòng người. Mặc cho tôi cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn thua tốc độ của chiếc xe ô tô. Tên đàn ông bước xuống xe, chỉ cần chạy 3 bước là túm được tôi. Trong đêm tối, mắt của hắn như một con quỷ khát máu. Cô em, lên xe anh đưa em về. Anh muốn gì ở tôi? Khi tôi vừa dứt lời thì điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình tôi thấy số Hoàng đang nhấp nháy gọi đến. Tôi vừa định ấn nút nghe thì tên đàn ông kia cướp điện thoại từ tay tôi. Sau đó hắn lôi tôi sành sạch về chiếc xe ô tô. Mặc cho tôi vùng vẫy hay kêu cứu tới khàn cổ thì hắn vẫn ra sức đè tôi xuống. Tôi vừa sợ hãi vừa bất lực khóc. Buông tôi ra, tên khốn nạn này. Cô em yên tâm đi, em rất đẹp nên anh sẽ nhẹ nhàng với em. Nói xong, cái bàn tay dơ bẩn của hắn chạm xuống bầu ngực của tôi rồi ra sức muốn xé rách chiếc áo tôi đang mặc. Tôi khàn cổ gào thét và dãy giụa, chỉ mong rằng có ai đó đi qua nơi này, có chiếc xe nào đó dừng lại, có ai đó nghe được tiếng hét của tôi mà cứu giúp tôi thoát khỏi tên điên này. Nhưng những hy vọng của tôi có vẻ quá mong manh khi cả cơ thể của tôi sắp bị xé toạc. Người duy nhất tôi nghĩ đến chính là chồng mình. Buồn cười thật đấy, tôi lại sợ từ nay về sau cơ thể này bị vấy bẩn, không còn thuộc về riêng anh. Tôi kinh tởm chính mình, kinh tởm những gì đang xảy ra. Sau hôm nay có phải vết sơ này, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào gột rửa được hết nỗi nhục. Liệu có đúng hay không? Khoảnh khắc mà chiếc váy kia bị xé tan ra khỏi người, cũng là lúc một giọng nói đầy lạnh lùng quen thuộc vang lên. Mẹ kiếp, thằng súc vật này! Giọng nói lạnh lùng ấy bình thường tôi nghe thôi cũng lạnh đến thấu xương tủy, nhưng hôm nay lại chính là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm lòng tôi, khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn ô tô rọi, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của chồng tôi. Giây phút ấy tôi như được sống lại một lần nữa, giống như một người đi trong giông bão quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ánh dương. Hoàng bằng da bằng thịt ở ngay trước mặt tôi. Anh đang tức giận túm lấy cổ áo của tên đàn ông kia. Những cú đấm liên tiếp bùm bụp giáng xuống mặt của hắn, khiến hắn đau đớn không kêu nên lời. Tôi từng thấy chồng mình hay nổi giận với mình, nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận cực điểm như vậy, thậm chí là anh chửi bậy. Tôi thấy anh đánh tên đàn ông kia rất nhiều. Những cú đấm đá liên tiếp giáng xuống mặt, xuống người khiến cả thân thể của tên kia co rúm, máu mồm lúc này phun ra. Tôi mới ý thức được rằng, dù căm hận tên đàn ông tới tận xương tủy, nhưng tôi sợ Hoàng mà đánh tiếp theo là gây ra án mạng. Tôi vội vàng lên tiếng can ngăn. Anh Hoàng, anh đừng đánh nữa! Anh đừng đánh nữa! Hoàng mặc kệ lời nói của tôi, vẫn ra sức đấm vào mặt của hắn. Tôi phải cố gắng lết cái thân xác tàn tạ chạy về phía của anh, trực tiếp giữ tay của Hoàng. Cả người Hoàng lúc này khựng lại. Anh quay sang nhìn tôi, nhíu chặt đôi lông mày. Đến giờ này rồi mà cô còn xin cho thằng chó này sao? Cô có biết, suýt chút nữa thì... Nói đến đây anh chợt dừng lại, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Tôi ngập ngừng nói. Tôi không muốn vì một tên khốn mà anh mang danh giết người. Nhiều tiền để làm gì? Cái gì cơ? Cô nghĩ rằng tôi sợ khi giết chết một tên rác rưởi này sao? Pháp luật có khi còn phải cảm ơn tôi bởi vì tôi dọn rác cho xã hội. Tôi biết anh có quyền lực, nhưng mà anh làm gì cũng nghĩ đến phúc đức sau này của con anh chứ. Tôi nghĩ con anh không muốn bố nó mang danh giết người đâu. Nói xong câu đó, tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một nỗi chua xót đến nghẹn ngào. Vì tôi biết, con anh chắc chắn không phải là con của tôi. Hoàng nghe tôi nói như vậy, cơ thể của anh cũng thả lỏng ra, nắm đấm thường trực trên tay cũng buông xuống. Sau đó anh không trả lời tôi nữa, trực tiếp rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó đến. Hình như là báo cho công an. Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh nhìn tôi đầy u ám. Nhìn thẳng đôi mắt thâm sâu như trời biển ấy, tôi không thể nào đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi có cảm giác anh đang lo lắng. Là thật lòng lo lắng cho tôi, hay là lo sau này anh phải dùng chung đồ với người đàn ông khác, thì tôi không rõ. Còn người chồng tôi trước giờ vẫn luôn ưa sạch sẽ. Anh có một thói quen rất xấu, đó là đã là đồ của anh, bất kể anh có thích hay không, anh đều không cho người khác động vào. Bởi vậy cho dù anh không có thích tôi đi chăng nữa, thì thân thể này cũng đã là của anh. Tuyệt đối anh không cho phép ai động vào. Nên chuyện lo lắng cho tôi ngày hôm nay, chắc chắn đó là điều hiển nhiên. Bất chợt Hoàng cởi chiếc áo vest anh đang khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên vai của tôi. Lòng bàn tay ấm của anh cách một lớp áo, in dấu trên bờ vai lạnh giá của tôi, khiến trái tim của tôi loạn nhịp. Ánh mắt của Hoàng chợt dừng lại ở vết thương trên cổ tôi, hàng lông mày của anh lập tức cau lại. Gương mặt như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc gì đó ở bên trong. Khoác cái áo vào, không lạnh bây giờ. Một câu nói đơn giản thế thôi, để đủ khơi dậy một nguồn cảm xúc nghẹn ngào từ sâu đáy lòng của tôi. Giọt nước mắt vừa khô trên má, một lần nữa lại tuôn trào như thủy triều ập đến. Hoàng bối rối nhìn tôi, sau đó đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, khiến cả hai chúng tôi trong thoáng chốc rơi vào ngượng ngùng. Một lát sau, anh như chợt nhớ ra điều gì, liền rụt tay về, rồi nói một câu chống chế. Cô khóc cái gì? Nhìn cô khóc bần chết đi được. Tôi dường như đã quá quen thuộc với kiểu nói của chồng tôi, nên cũng không buồn chấp, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Trên đường về nhà, cả hai người không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi tôi cảm thấy không khí nặng nề, nghĩ mình nên nói chuyện để phá vỡ sự trầm lặng này. Sao anh lại biết tôi ở đấy? Về nhà chưa tìm thấy cô, nên tôi tìm trên định vị thôi. Anh định vị theo dõi tôi từ bao giờ chứ? Sao tôi lại không biết? Tôi bỏ nhiều tiền ra để cưới cô, nên tôi cần phải biết cô có làm gì khuất tất sau lưng của tôi không chứ? Tôi biết ngay mà. Nói kiểu gì đi chăng nữa, thì chồng tôi cũng cãi bằng thắng. Định vị theo dõi tôi sao? Có ai mà anh ta làm như vậy để thỏa mãn bản tính chiếm hữu của mình thì đúng. Tự nhiên cũng nhờ vậy mà tôi thoát được một kiếp nạn lớn, nên tôi không thèm truy cứu. Tôi chỉ đáp. Tôi cứ tưởng anh còn đi tăng hai cơ. Tăng hai cái gì? Thì tôi tưởng anh đưa cô gái ấy về. Hoàng không thèm trả lời tôi nữa. Sau đó suốt từ lúc ấy cho đến khi về nhà, chúng tôi không nói thêm một câu. Lúc bước xuống xe, bây giờ tôi mới thấm cái sự đau đớn dưới lòng bàn chân mình. Vết thương do vừa nãy chạy, dẫm phải sỏi đá. Chồng tôi thấy tôi đi tập tễnh, anh lại nhìn thấy vết máu in dưới nền gạch. Đột nhiên anh cúi người bê thốc tôi lên. Tôi bị hành động này của anh làm cho giật mình, hai mắt tròn xoe. Tôi tự đi được mà. Cô tắm đi, xong rồi rửa sạch vết thương ở dưới chân, rồi ra ngoài này sát khuẩn. Hình như suốt từ ngày lấy nhau đến giờ, đây chính là lần đầu tiên anh có hành động và lời nói dịu dàng với tôi. Mà thực ra cũng không hề dịu dàng như các cặp vợ chồng hay là các cặp đôi yêu nhau bình thường. Chỉ là so với thái độ cáu gắt lạnh lùng thường ngày, thì ngày hôm nay có phần dịu hơn và ấm áp hơn. Khi cánh cửa phòng tắm được Hoàng đóng lại, tôi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest của anh xuống, rồi đến chiếc váy bị xé rách vài phần trên người của tôi. Nhìn chiếc váy này, cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí tôi. Quả thực tôi không dám tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu như ngày hôm nay chồng tôi không kịp thời xuất hiện. Càng nghĩ tôi càng xả vòi hoa sen thật mạnh, xả từ trên xuống dưới như muốn gột rửa sạch sẽ vết dơ mà tên khốn kia để lại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu thì tôi mới rời khỏi phòng tắm. Lúc mở cửa bước ra ngoài, tôi không thấy Hoàng đâu. Trên bàn là một hộp cứu thương được đặt sẵn. Tôi vốn định mặc kệ vết thương lên giường đi nghỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng có lòng tốt lấy thuốc sẵn cho tôi, nên tôi đành ngồi xuống chấm sơ qua, rồi sát khuẩn, rồi băng bó. Khi tôi vừa băng xong thì Hoàng từ ngoài bước vào. Anh nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi quấn băng gạc. Sắc mắt của anh khó nắm bắt, giống như trước. Anh không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương. Tôi thấy như vậy liền lên tiếng. Tôi vừa mới băng xong rồi. Cô đúng là chả được cái nước gì, con gái con đứa tay chân vụng về. Lúc này tôi mới phát hiện ra băng gạc của mình quấn, nhìn cũng lộn xộn thật. Chưa kể mới quấn xong chưa được bao lâu thì có ít máu thấm ra ngoài. Hoàng lập tức kéo chân tôi về phía anh, cầm lấy kéo. Tay có chút dè dặt khi cắt bỏ băng gạc, rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác cùng ánh mắt của anh có điều gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm cho tôi đau vậy. Nhìn chồng lúc này làm tôi nhất thời cả người cứng đơ, giống như một pho tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào tin được. Chồng tôi vốn là người cao ngạo, hơn nữa trước giờ anh ghét tôi ra mặt. Vậy mà ngày hôm nay lại chủ động vệ sinh vết thương cho tôi. Khiến những ác cảm của tôi trước giờ dành cho anh tự nhiên bay sạch sành sanh. Chỉ còn lại một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kích thích thần kinh khiến cho tôi run rẩy. Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi. Đau à? Đau với cả buốt. Sao lúc mới bị thương không thấy cô kêu đau? Ai mà biết được chứ, bây giờ tôi mới thấy đau. Cô cố gắng chịu một chút, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Không biết tại sao khi nghe xong câu này, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào. Bàn chân dù đau nhức nhưng không khó cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang rất nhẹ nhàng. Anh thật sự sợ tôi đau sao? Bất giác tôi sững sờ nhìn chồng. Lúc này anh đang tập trung xử lý miệng vết thương dưới bàn chân cho tôi. Đầu anh hơi cúi xuống, khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt của anh như ẩn hiện dưới ánh đèn trong phòng. Tỏa ra sự mê hoặc, khiến tôi nhìn anh đến mê mẩn. Tôi vừa định thu tầm mắt về, thì Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi. Xong rồi đấy, thích thì sáng mai đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Không cần đâu, tôi thấy vết thương bình thường, để vài hôm là lành ấy mà. Chưa kể ngày mai, tôi còn có một cuộc họp quan trọng, không nghỉ làm được. Cái công ty vớ vẩn ấy mà có cuộc họp quan trọng, không thể nghỉ làm được cơ á. Vừa nãy tôi còn đang rất cảm kích với anh, thì bây giờ anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh, khiến cho tôi phải bất mãn. Này nhá, dù gì cũng là công ty của tôi, sao anh nói vớ va vớ vẩn là như thế nào? Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình thì đối với tôi đều là vớ vẩn. Ý của anh là... Hoàng nhìn tôi, vừa định nói thêm thì bất ngờ điện thoại anh đổ chuông. Anh liền rút điện thoại ra nghe trong nháy mắt. Tôi có thể thoáng nghe giọng nói, đó chính là giọng nói của Trúc. Quả thực có những lúc tôi rất muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Nhưng hình như tôi đã quên một điều vô cùng quan trọng. Là người con gái anh yêu vẫn hàng ngày ở bên cạnh anh, thì mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, rồi lên giường đi ngủ. Tôi nằm đó xoay ngang xoay dọc, nghĩ tất cả mọi thứ vẩn vơ, nghĩ cả đến câu nói mà Hoàng vừa nói với tôi. Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình, thì đối với tôi đều là vớ vẩn. Ý của Hoàng có phải đang ám chỉ đến việc tối nay Thịnh không bảo vệ được tôi? Tôi không biết nữa, cũng không rõ, cuối cùng nghĩ chán chê, tôi thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy xuống dưới nhà, nhìn thấy Hoàng chưa đi làm. Từ trước đến giờ anh đều đi làm rất sớm, nên tôi rất ngạc nhiên. Hôm nay anh còn chưa đi làm sao? Ra ngoài ăn sáng đi, rồi đi làm. Tôi đang định đến gần công ty, mổ bánh mì kẹp thịt ăn tạm. Sáng ra xe buýt đông, tôi sợ đi muộn lắm. Tôi đưa cô đi làm, đằng nào cũng tiện đường. Đâu có tiện đâu, công ty của anh ngược đường với công ty của tôi mà. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng lập tức cau mày khó chịu. Thì sáng nay tôi có một cuộc hẹn gần công ty của cô. Chứ cô nghĩ rằng tôi rảnh để muốn đưa cô đi à? Làm gì có cái chuyện đấy. Mà cô có đi không? Nói nhiều. Thôi được rồi, nếu vậy anh cho tôi quá giang một đoạn. Hoàng không thèm trả lời tôi mà đẩy một bát phở về chiếc ghế đối diện, ý nói tôi ngồi xuống mà ăn. Ăn sáng xong anh chờ tôi đi làm. Nhưng sợ mọi người nhìn thấy nên tôi bảo anh dừng cách đó một đoạn. Mặc dù cố tình né tránh mọi người, vậy mà lúc bước vào công ty, tôi vẫn bị một người đồng nghiệp tra hỏi. Này chị Linh, người chờ chị đi làm vừa nãy là chồng của chị à? À, em nhìn thấy sao? Eo ôi, mặt bà chị làm gì mà căng thẳng thế? Em chưa có diễm phúc nhìn thấy mặt chồng chị, nhưng mà đoán là rất đẹp dai. Đi hẳn xe Mây Bách cơ mà. Mọi người trong phòng nghe con bé nói như vậy lại càng ồ lên. Trời đất, mọi người bây giờ mới biết nhà Linh giàu như vậy đấy. Này Linh, có khi nào em là phu nhân nhà tài phiệt không? Chứ chị thấy nhà em bí ẩn lắm. Không có đâu mọi người nghĩ nhiều rồi. Thôi, mọi người làm việc đi. Cứ như vậy một tuần nữa lại trôi qua. Vết thương ở chân tôi lúc này trộm vía cũng lành hẳn, đi lại bình thường. Nói thì hơi điên một chút, nhưng tôi để ý từ ngày chân tôi bị đau, tôi thấy Hoàng đối xử với tôi có chút dịu dàng. Làm lắm lúc tôi nghĩ, có khi chân đau cũng là một chuyện tốt. Dù vậy nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình, không cho phép mình nhen nhóm ngọn lửa hy vọng nào đối với Hoàng. Bởi vì tôi sợ một khi ngọn lửa bùng cháy lên, thì có ngày mình sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu rụi. Buổi sáng hôm ấy, lẽ ra tôi cùng Thịnh đi đến trung tâm thương mại Tencent kiểm tra hàng hóa, nhưng cuối cùng Thịnh lại có hợp đồng cần đi ký gấp, nên thành ra chỉ có một mình tôi đi đến. Sản phẩm được bày bán ở đây là do tôi phụ trách, suốt một tuần đau chân không đi lại kiểm tra sát sao được, nên sau khi kiểm tra hàng hóa một lượt, xem qua bảng doanh số bán hàng trong tuần vừa qua, tôi thấy mọi thứ đều rất tốt, Sau đó tôi mới hoàn toàn yên tâm. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì cái An gọi điện cho tôi. Mày đang ở đâu đấy? Trung tâm thương mại phải không? Ừ, vừa mới kiểm tra hàng hóa xong, giờ chuẩn bị về. Nếu mà chưa về, sang quầy đồ ăn mua giúp tao mấy bịch bánh tráng bơ tỏi đi. Eo ơi, bánh tráng ở đây ngon lắm. Đang giờ làm, tại sao lại đi thèm bánh tráng? Mày bầu à? Buồn cười thế. Thế bạn chưa có người yêu, còn kêu bạn bầu cái gì? Bây giờ có mà bầu với Châu à? Thôi được rồi, để tao đi mua cho. Tôi liền quay đầu đi về hướng bán đồ ăn. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ gia đình, bất giác bàn chân của tôi đang bước chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh cả nhà ba người mặc đồ đôi. Tự nhiên trong đầu tôi lại liên tưởng tới cảnh mình và Hoàng sẽ như thế nào nếu như có một đứa con chung. Tôi đúng là điên thật rồi. Tại sao tôi có thể tưởng tượng một điều mà quá xa vời với thực tế như vậy? Còn đang mải trách bản thân mình, bỗng dưng một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Đồ đôi gia đình đẹp chị nhỉ? Tôi dần mình quay lại hướng phát ra giọng nói. Thấy Trúc đứng phía sau mình từ bao giờ, ánh mắt cô ấy chợt xẹt qua một tia sắc lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, liền dịu dàng giống như vẻ bề ngoài của cô ấy. Cô Trúc, cô đi mua sắm sao? Dạ vâng, em đi mua ít đồ, mà anh Hoàng hay dùng. Nói đến đây cô ta chợt lấy tay bịt miệng, giả vờ như mình vừa mới lỡ lời, chứ không cố tình nói ra. Sau đó cô ta liền đi về phía bộ đồ gia đình kia, cười tươi và nói tiếp. Đồ gia đình này đẹp thật, có chồng có con ấy, cả nhà ba người mặc cùng nhau thì đẹp phải biết. Em mà có chồng như anh Hoàng ấy, có khi em phải tranh thủ đẻ hết trứng để mà lấy gen trội ý chứ. Tôi không biết câu nói này là vô tình hay cố ý, nhưng tôi có cảm giác cô ta đang muốn xoáy vào nỗi đau của tôi. Tôi cố gắng bình thản. Đang ngại đẻ, mà nhờ nghe câu nói này của cô Trúc, tôi cảm thấy có động lực, đẻ hết trứng rồi đấy. Nghe xong câu nói này, sắc mặt của Trúc chẳng có biến động nào, ngoài một nụ cười chua xót. Ngày xưa em với anh Hoàng yêu nhau, hai đứa em hứa hẹn đủ điều. Mà hồi đấy em thấy anh ấy lãng mạn hơn bây giờ thì phải. Để em kể cho chị nghe, hồi em bắt đầu đi học ở bên kia, ngày Valentine hay sinh nhật hay bất cứ ngày nào, anh ấy đều không quản khoảng cách địa lý, thậm chí nhá, gạt bỏ hết tất cả công việc để bay sang đấy cùng với em. Chị biết không, hồi em giận anh ấy vu vơ thôi, thế mà nửa đêm anh ấy book vé máy bay sang dỗ dành em đấy. Khoảng thời gian đó đúng là đẹp thật. Vậy mà thoắt một cái, mấy năm trôi qua mất rồi. Không biết bây giờ do anh ấy trưởng thành hơn nên không còn lãng mạn như trước, hay là bởi vì có lý do nào khác. Tôi không biết cảm giác chính xác của mình khi nghe những lời này là gì. Chỉ thấy cổ họng toàn là vị đắng chát, lồng ngực trở nên đau nhói. Đến hít thở cũng không thông. Từng lời nói của Trúc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng đang sống chung một mái nhà với tôi lại có những ngày tháng dịu dàng đến như vậy. Hóa ra không phải là anh lạnh băng, mà tảng băng trong anh chỉ tan ra khi gặp đúng người anh yêu. Thấy tôi im lặng, cô ta lại tiếp tục nói. Thực ra em biết cuộc hôn nhân của chị và anh Hoàng chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc thôi. Anh ấy không hề yêu chị. Vì nếu anh ấy yêu chị thì hàng ngày anh ấy không ở bên cạnh em và hứa rằng bù đắp cho em tất cả. Nhưng mà chỉ là mãi mãi em không thể nào hiểu được chị làm cách nào mà gài bẫy được anh Hoàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Trúc. Đúng là so về địa vị hay tình yêu, tôi đều thua cô ta. Nhưng dù gì bây giờ tôi đang là vợ hợp pháp của Hoàng. Vậy mà cô ta lại ngang nhiên ở đây nói ra những lời này với tôi. Cô ta chẳng xem tôi ra gì rồi. Mà tính tôi từ trước tới giờ chỉ tử tế với người tôn trọng mình. Còn người như cô ta, tôi chẳng cần nề nang gì hết. Tôi hít một hơi thật sâu để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim của tôi. Tôi có gài bẫy anh ấy hay không gài bẫy thì bọn tôi bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Tôi đang ở trước mặt cô với tư cách là vợ của Trịnh Minh Hoàng. Vậy mà cô lại ngang nhiên nói cho tôi biết mối quan hệ của hai người hiện tại sao? Quá khứ tôi không quan tâm, nhưng hiện tại người như cô, chính xác gọi là tiểu tam đấy. Nói xong tôi không muốn đôi co nhiều với cô ta. Tôi định xoay người bước đi. Thế nhưng vừa xoay người chưa được bao lâu thì cô ta dường như nghe hai từ Tiểu Tam đã giận quá mất khôn. Chị nói như vậy mà không biết ngượng mồm sao? Thực ra Tiểu Tam mới là chị đấy. Tôi đến trước chị, chồng chị ngày xưa tôi ngủ chán chê rồi mới tới lượt của chị. Vậy sao? Nhưng cuối cùng thì cô ở trần, còn tôi thì mặc váy cưới. Đeo bào với cô nhưng mà đeo nhẫn cưới với tôi. Dắt cô đi lên giường nhưng mà dắt tôi lên phường kết hôn. Cô được hôn môi, còn tôi có hôn thú. Gia tài chia đôi, cô hiểu chưa? Khi tôi nói xong câu này, tôi thấy mặt cô ta liền biến sắc, dường như đang rất uất nghẹn, thậm chí không nói nên lời. Cuối cùng cô ta chẳng thèm dùng giọng nói thảo mai hay là khuôn mặt hiền dịu với tôi nữa. Cô ta thẳng thắn. Chị Linh, chị đừng có mà đắc ý. Chồng chị hôm nay là của chị, nhưng biết đâu ngày mai lại là chồng của người khác. Chị hãy nhớ, đời này có luật nhân quả. Chị cướp hạnh phúc của người khác thì có ngày người khác cướp lại hạnh phúc của chị. À không, người ta không hẳn là cướp, mà là người ta chỉ đoạt lại mọi thứ của mình mà thôi. Vậy sao? Vậy thì tôi cũng ráng chờ đến ngày đấy. Nói xong tôi quay thẳng mặt và bước đi. Mặc kệ cô ta đứng phía sau muốn nói gì thì nói, tôi cũng không dừng chân lại nữa. Chỉ là sau đó mỗi bước đi của tôi cảm thấy nặng nề, lồng ngực như có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc. Tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười, tự giễu chính bản thân mình. Vũ Tuệ Linh, tại sao mày lại phải khó chịu? Tại sao mày phải đau lòng? Ngay từ đầu mày sớm biết cuộc hôn nhân này định sẵn không có kết quả tốt đẹp. Ngay từ đầu mày biết người chồng mày đầu ấp tay gối với mày, nhưng mà tâm trí lại hướng về người khác. Mày đã biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao vì lời nói của người khác lại khiến lồng ngực của mày đau? Vũ Tuệ Linh, mày điên thật rồi. Từ trung tâm thương mại, tôi đi thẳng ra bãi đậu xe. Tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh giúp tôi thoát khỏi tâm trạng bức bối trong lòng. Thế nhưng khi tôi lái xe qua cầu, tôi phải dừng xe điều chỉnh lại tâm trạng. Mất một lúc sau, mới dám quay trở về công ty. Quả nhiên sau đó tâm trạng khó chịu, nên làm việc gì tôi cảm thấy không được thoải mái và hiệu quả. Buổi trưa đi ăn, cái An nói với tôi. Mày làm sao đấy? Tao gặp người yêu cũ của ông Hoàng ở trung tâm thương mại. Xong sau đó tao với nó cãi nhau một trận. Cái gì? Ừ, nó lật mặt rồi mày. Chả thèm thảo mai nữa đâu. Nó còn công khai thách thức tao đấy. Bọn Tiểu Tam Tiểu Tứ bây giờ mạnh dạn nhỉ. Đã thế, mày phải cho nó sáng mắt ra chứ. Cho nó thấy nó không đủ tuổi để so sánh với mày. Thực ra càng nói tôi càng cảm thấy đau lòng cho chính mình, khi sự thật nó khắc nghiệt hơn thế. Tôi là vợ của Hoàng, nhưng ngoài cái danh vợ hợp pháp ra thì tôi chả có gì bằng cô ta. Cô ta có tình yêu của anh, còn tôi thì không. Hôn nhân không tình yêu giống như một cái cây không được tưới nước, càng ngày càng khô héo và lụi tàn. Nói thật lòng nhé, ngay từ đầu tao đã thua cô ta rồi. Cô ta... Thôi thôi, mày im đi. Làm ơn bỏ ngay cái tư tưởng điên rồ đó cho tao. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, chính vì cái suy nghĩ đó của mày mà có ngày tự tay mình dâng hạnh phúc cho người khác đấy. Hạnh phúc nó không tự nhiên nó đến, nó cần sự vun vén mỗi ngày. Tao nói thật nhé, chẳng có thằng đàn ông nào nó không thích phụ nữ dịu dàng ngọt ngào. Nếu mày không tin thì ngày hôm nào hay là ngày hôm nay đi, mày chủ động dịu dàng với chồng mày thử xem. Ngoài ra mày chủ động vun vén cuộc hôn nhân này bằng cách thi thoảng rủ ông ấy ra ngoài đi chơi, đi xem phim. Lửa gần rơm lâu ngày, kiểu gì chả bén. Tôi thấy lời cái An nói có lý, nhưng nói thì dễ mà thực hiện mới khó. Sau đó cái An nói nhiều lắm, nó cứ như một chuyên gia tư vấn tình cảm cho tôi, khiến cho tôi phải chuyển hướng, muốn thử thay đổi một lần. Khi cái An vừa nói xong thì giọng một người đàn ông vang lên rất lớn, cắt đứt cuộc nói chuyện hăng say của chúng tôi. Cô Điêu ơi, thế 150 suất cơm từ thiện của Tổng Giám đốc Hoàng bên công ty Tencent, thế đã xong chưa? Tôi vốn là người chẳng quan tâm nhiều chuyện đến chuyện của người khác, nhưng khi nghe đến tên chồng mình thì tôi bất giác quay lại nhìn. Cô chủ quán tươi cười đáp. Gì chứ, cơm cậu Hoàng đặt tất nhiên là tôi phải chuẩn bị xong từ sớm. Đã thế còn phải chu đáo cẩn thận. Bây giờ cậu phụ tôi, bê ra xe nhá. Dạ vâng vâng, cô nhanh tay giùm cháu. Hôm nay xe bị hỏng giữa đường, nên cháu đến hơi muộn, sợ mọi người quá giờ lại đói ra. Thế để tôi kêu ba đứa con nhà tôi, bê phụ giúp cho nhanh. Vâng, cảm ơn cô. Thấy người ta có vẻ gấp gáp, mà tôi cảm thấy ăn cũng đủ rồi, nên bảo cái An cứ ngồi ăn tiếp, còn mình chủ động đứng dậy phụ cô chủ quán một tay. Sau khi vận chuyển hết 150 suất cơm ra xe, cô chủ quán mới nói với tôi. Cảm ơn cháu, đã sinh gái lại còn tốt bụng thế này. Sau này ai mà cưới được mày, chắc là có phúc lắm đấy. Đây là cơm từ thiện hả cô? Ừ, cơm từ thiện do Tổng Giám đốc công ty Tencent đặt, phát miễn phí cho hai cái trại trẻ gần đây. Cậu đấy còn trẻ mà tốt lắm, ngày nào cũng đặt cơm ở quán cô để gửi đến hai trại trẻ đấy. Dạ vâng, tại bình thường cháu hay đến quán mình ăn, nhưng mà hôm nay mới gặp, cháu hơi ngạc nhiên ạ. Mọi khi xe đến lấy cơm ấy sớm hơn, nên giờ các cậu các cô nghỉ trưa, làm sao mà gặp được nữa. Dạ vâng ạ. Thế thôi, uống nước nghỉ ngơi đi, cô cảm ơn nhé. Dạ thôi, cháu không uống đâu, cháu cảm ơn cô. Cứ uống thử xem, nước hòa vối, cô bỏ thêm ít đường vào cho dễ uống. Mà hòa vối lại thơm. Cái cậu tổng giám đốc công ty vừa nãy đã không đến thì thôi, chứ lần nào đến ấy, cũng làm hai cốc. Lời cô chủ quán nói hôm nay quả thực làm cho tôi biết thêm về mặt khác của chồng mình. Bình thường tôi cứ nghĩ anh cao ngạo, nên chẳng bao giờ để mấy thứ tầm thường này vào mắt. Ai ngờ anh còn biết quan tâm tới trại trẻ mồ côi. Tôi lại chợt nhớ tới buổi gặp tình cờ chồng mình hôm ấy ở quán. Hóa ra tất thảy là vì một lý do cực kỳ cao đẹp. Tự nhiên trong tim tôi lại dâng lên một cảm giác tự hào về anh. Tôi mỉm cười nhận lấy cốc nước vối từ tay cô. Vị ngọt của nước thấm đậm tới tận đáy tim. Khi về bàn ngồi xuống, cái An hỏi tôi. Mày nói gì với bà chủ quán mà lâu thế? Không có gì, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Thế về chưa? Về thôi, 10 phút nữa vào làm rồi. Này, bây giờ tao mới nhớ. Bánh tráng của tao đâu? Thôi, chết. Tao quên mất rồi. Tao xin lỗi mày. Bố tổ, có thế mà quên. Mày chỉ nhớ đến dai của mày thôi. Tao không cố ý. Tao tức con quỷ cái kia, nên tao đi về một mạch luôn. Tao cũng tức con quỷ đấy. Tại nó mà tao không được ăn bánh tráng. Tao với mày có mối thù chung rồi đấy. Tôi bật cười nhìn cái An. Đúng là chỉ ở bên cạnh nó thì chẳng có lúc nào tôi buồn. Mà có buồn ấy cũng không buồn được lâu. Buổi chiều hôm ấy công ty chúng tôi phải sửa lại một vài chỗ, nên chúng tôi được về sớm hơn mọi ngày, 2 giờ đồng hồ. Trên đường về nhà, nghĩ bụng đang còn sớm, tôi sẽ qua nhà bố mẹ mình chơi một lúc. Khi đến nơi tôi thấy mẹ đang làm món nộm tai heo, tôi cười và hỏi. Hôm nay con đến đúng lúc, mẹ làm món tủ của con ở lại ăn ké nhá. Hôm nay không đi làm à? Công ty con đang sửa chữa một vài chỗ, nên bọn con được về sớm. Được về sớm mà không đi chợ nấu cơm cho chồng, lại còn qua đây làm gì? Mẹ, con gái đi lấy chồng về thăm mẹ, lẽ ra mẹ phải mừng chứ. Đằng này cứ đuổi con như đuổi tà ấy. Tới thăm mẹ buổi tối là được, còn tầm giờ này về tranh thủ nấu cơm cho chồng ăn. Có thế hạnh phúc gia đình mới tăng. Đàn ông ấy mà, ai mà chả thích được ăn cơm vợ nấu. Chồng con cũng bận lắm mẹ. Ôi, với lại chắc gì, anh ấy ăn cơm nhà. Thì con phải biết đường, gọi điện mà hỏi chứ. Đúng là từ lúc lấy nhau tới bây giờ, tôi chẳng bao giờ gọi điện hỏi chồng xem anh ta có về nhà ăn cơm không. Bởi vì tôi sợ anh ta thấy phiền. Tôi cười trừ cho qua, rồi làng sang chuyện khác. Mà bố đang ở công ty à mẹ? Bố con ấy phải 7 giờ tối mới về. Sáng nay mẹ thấy bố con nói chuyện, bảo cái Cẩm Anh chắc sáng tháng nó về nước đấy. Cẩm Anh là đứa em họ của tôi. Bố tôi và bố Cẩm Anh là anh em ruột. Tuy là chị em họ, nhưng cũng không khác gì chị em ruột là bao. Bởi vì từ bé đến lớn, Cẩm Anh sống chung với gia đình tôi. Sau khi bố Cẩm Anh bị tai nạn, năm con bé 6 tuổi, mẹ bỏ đi nước ngoài sinh sống, thì bố mẹ tôi chính thức nhận nuôi Cẩm Anh. Từ khi con bé học xong lớp 12, thì được bố tôi cho đi du học. Cho tới nay khi hết hạn du học vài năm, nhưng con bé chưa chịu về nước. Từ rất lâu rồi gia đình tôi cũng không liên lạc được cho con bé. Lần cuối gặp nó là khi nó về Việt Nam cách đây 3 năm trước. Nhưng cũng không hiểu lý do gì mà 3 ngày sau đó nó liền quay trở lại Hàn Quốc. Tôi thở dài nói với mẹ. Nó chịu liên lạc về à mẹ? Mẹ chẳng rõ. Nó có liên lạc ấy thì chỉ liên lạc với bố con. Chứ nó có bao giờ gọi điện hỏi mẹ câu nào đâu. Lắm lúc gọi điện cho nó còn không thèm nghe máy. Dạ thôi mẹ, con bé tuổi còn nhỏ, suy nghĩ nông nổi, đang còn ham chơi. Trẻ trung cái gì, nó kém con có 1 tuổi chứ nhiều nhặt gì. Còn với bố con, lúc nào cũng bênh nó. Mẹ bảo bố con chiều nó vừa thôi không làm hư nó đấy. Thế nó có bao giờ gọi cho con không? Tôi sợ mẹ đang giận nó lại càng giận nên tôi đành nói dối. Thi thoảng mẹ à, mẹ biết thừa, con lại bao che cho nó. Chứ nó có coi mẹ con mình ra cái gì đâu. Thôi mà mẹ, mẹ làm thêm ít nộm nhá. Con xin một ít, mang về nhà ăn tối. Thế thì ra ghế ngồi, chờ mẹ. Mẹ làm xong ấy, mẹ gói hộp cho con mang về. Dạ thôi, con phụ mẹ cho nhanh. Tiện đường ấy à, con học hỏi luôn. Thế là hai mẹ con tôi cặm cụi loay hoay trong bếp. Đến 5 giờ chiều tôi bắt đầu ra về. Trên đường về nghĩ tới mấy lời mẹ nói. Tôi có dừng lại trong siêu thị mua ít đồ. Nhưng tôi không chắc tối nay Hoàng có ăn cơm nhà hay không. Nên cuối cùng tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho anh. Vừa mở máy màn hình hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của chồng tôi. Bình thường có bao giờ anh gọi cho tôi nhiều như vậy đâu. Linh tính có chuyện gì tôi liền gọi cho anh. Nhưng anh không bắt máy. Khi về đến nhà vừa thấy tôi, cô Hoa hỏi ngay. Mợ, tôi tưởng mợ đang ở viện với ông chủ. Cô nói sao cơ? Bố chồng cháu nằm viện à? Đúng, hồi chiều ông bị làm sao, phải đưa vào trong viện. Tôi không rõ, cậu Hoàng không bảo với mợ sao? Tôi ngớ người một lát. Chắc có lẽ chồng tôi gọi cho tôi nhiều như vậy là vì lý do này. Chết tiệt, tại tôi để chế độ yên lặng mà quên không bật lại âm thanh. Tôi vội vàng hỏi. Vậy cô có biết bố chồng cháu nằm bệnh viện nào không ạ? Tôi không biết, nhưng mà từ trước tới giờ ông bà hay đến Vinmec. Mà ở tới đấy, thử xem thế nào. Vâng vâng, cháu biết rồi. Cô cất đồ giùm cháu. Cháu đi luôn đi ạ. Dứt lời tôi liền quay đầu xe, rồi vội vàng phóng ra bên ngoài. Khi đến viện tôi có gọi cho chồng và mẹ chồng nhưng chẳng ai nghe máy. Cũng may đang trong lúc loay hoay đi tìm, tôi gặp bác sĩ Phong. Anh ấy cũng là bạn của chồng tôi, nên biết tôi là vợ của Hoàng. Linh đi à, bố chồng em còn quên đồ gì mà tại sao em quay lại? Dạ không, em vừa nghe tin bố chồng em nhập viện, em chạy ra đây xem thế nào. Em đang đi tìm ông bà anh ạ. Ông bà vừa về rồi em, cách đây 20 phút. Ông bị tụt huyết áp, sau khi thăm khám uống thuốc cho ổn định huyết áp, ông bà xin về nhà nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng, em cảm ơn. Anh nói vậy, em nghe xong yên tâm hơn rồi à? Thôi, em về cho sớm. Anh chuẩn bị, bây giờ có ca phẫu thuật đây. Vâng vâng, em cảm ơn anh. Sau khi nghe bác sĩ Phòng nói, tôi mới thở phào nhẹ nhõm ra về. Từ bệnh viện về, tôi về thẳng nhà bố mẹ chồng. Lúc tôi đến nơi nhìn thấy Trúc ở đấy, chồng tôi thì không thấy đâu. Vừa nhìn thấy mặt tôi, mẹ chồng tôi đã khó chịu. Chị mà biết đường về cơ đấy. Con vừa nghe tin bố vào viện nên con chạy qua luôn ạ. Thôi thôi, chị không cần phải giải thích nhiều. Hôm nay may mà có bé Trúc, nó phụ đỡ tôi. Chưa đợi chị thì có mà vợ chồng tôi chết lúc nào không hay. Tôi biết tính mẹ chồng nên cố gắng bỏ qua ngoài tai hết những gì bà vừa nói. Bình tĩnh tôi lên tiếng. Bố trên phòng à mẹ, con lên thăm bố một chút. Ông ấy vừa ngủ rồi, chị không phải lên. Nếu như chị muốn giả vờ ngoan ngoãn làm con dâu tốt của ông ấy thì phiền chị nấu giúp tôi. Nồi cháo thịt đi, để ông ấy dạy ông ấy ăn. Vâng vâng, con đi nấu ngay đi ạ. Tôi vừa mới dứt lời thì Trúc cũng lên tiếng. Để cháu phụ chị Linh nấu cháo ạ. Vậy bác lên trên, có cái gì gọi bác, vất vả cho cháu. Dạ vâng ạ. Sau khi mẹ chồng tôi đi khỏi, Trúc quay sang nhìn tôi, vẫn thái độ thảo mai như thường ngày, làm cho tôi buồn nôn. Chị Linh vừa mới đi làm về sao? Ừ. Nói xong tôi bước vào trong bếp, thấy nồi cháo được cô Tám Linh nhần nhừ. Tôi nói với cô Tám. Cháo sắp nhừ rồi cô ạ, để cháu đi thái thịt. Hay mợ cứ ra ngoài kia nghỉ ngơi, để đấy tôi nấu cho. Dạ thôi, mẹ chồng cháu bảo rồi, cô yên tâm, để đấy cháu làm cho. Cô còn việc gì chưa làm, cô cứ làm đi ạ. Thế thì mợ nấu nha. Thịt ấy, tôi thái rồi, xay qua rồi. Ông đang mệt, nên bà bảo nấu thịt xay. Vâng ạ. Khi cô Tám bước ra khỏi nhà, thì Trúc đến bên cạnh tôi. Đứng bên cạnh chứ không nói gì. Tôi đập hành phi thơm rồi cho thịt vào xào qua. Trúc cứ đứng yên nhìn tôi. Tôi thấy cô ta ở đây vướng chân vướng tay chả giải quyết được gì, nên tôi nói thẳng. Cô Trúc này, cô ra ngoài ngồi chơi đi, tôi tự nấu được rồi. Chị cứ làm đi, kệ em. Cô ta có vẻ cũng không muốn rời đi, nên tôi đành mặc kệ. Tôi nghĩ bụng chắc cô ta muốn đứng ở đây cùng tôi để nấu cháo xong xuôi, thì cũng được tiếng phụ giúp tôi. Nhưng chẳng ngờ đầu óc cô ta xa xôi hơn tôi tưởng tượng. Khi cháo nấu xong, tôi bê nồi cháo đặt xuống bàn bếp. Thế nhưng còn chưa kịp đặt xuống, cô ta đã lao vào tôi. Nồi cháo nóng trên tay tôi bắn tung tóe xuống sàn nhà, bắn cả vào tay của tôi, rồi bắn cả vào bàn tay của cô ta. Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói mẹ chồng tôi đã vang lên. Cái gì mà rơi vỡ leng xẻng thế hả? Ốm cũng không yên với chị. Trúc sau khi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi liền rơm rớm nước mắt. Chị, em đến chơi với hai bác vì tình nghĩa, vì em quý hai bác, chứ em có ý gì đâu. Tại sao chị đổ cháo lên người em? Em không nghĩ người như anh Hoàng, anh ấy chọn một người ích kỷ như vậy làm vợ. Tôi tròn xoe hai mắt kinh ngạc nhìn cô ta. Khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng tôi lao vào, tát bồm bốp vào mặt của tôi. Sao tôi lại có một đứa con dâu ác như chị? Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước chị về làm dâu. Cái thứ không biết đẻ con lòng dạ còn nham hiểm. Tôi nói cho chị biết, chị không có cái quyền gì mà ghen với con bé Trúc. Là tôi cho phép con bé qua lại với cái nhà này, qua lại với thằng Hoàng. Tôi từng bảo với chị rồi, nếu chị không đẻ được tôi nhờ người khác đẻ hộ. Chị nghĩ tôi nói suông à? Từ giờ trở đi, đứa nào đẻ được cháu cho tôi, đứa đấy làm con dâu của tôi. Từng lời mẹ chồng nói như những nhát búa gõ thật mạnh xuống đầu của tôi, đau đến mức tưởng chừng không thở được. Tôi phải hít mấy hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh không rơi nước mắt. Tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa, mẹ chồng tôi vẫn tin rằng cô ta là người đúng. Nhưng tôi vẫn kiên quyết chối bỏ. Mẹ, những gì mẹ nghe thấy không phải là sự thật. Là cô ta chủ động hất cháo xuống đất chứ không phải con. Chị đúng là cái loại ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Bảo sao năm xưa thằng Hoàng nó không yêu chị, nhưng mà nó lấy chị. Tốt nhất là chị câm cái mồm, rồi nhận lỗi đi. Có khi người ta còn đỡ ghét chị hơn đấy. Mẹ à con... Chị câm mồm ngay. Chị không cần phải nói nhiều. Tốt nhất ý, chị cút ra khỏi nhà tôi. Tôi thấy mẹ chồng lúc này mặt đỏ phừng phừng, gần trán nổi lên liên hồi, nên tôi không dám nói nữa. Sợ bà tức quá, lên cơn huyết áp. Trúc lúc này cũng lên tiếng. Kìa bác bình tĩnh, đừng vì cháu ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như chị Linh không thích cháu qua lại bên này, cháu sẽ hạn chế hơn. Cháu cũng không muốn vì cháu mà gia đình mình bất hòa đâu ạ. Cháu xem, nó làm cháu như vậy rồi mà cháu còn nói tốt cho nó. Cháu không phải dè chừng gì nó hết. Bác cho phép cháu qua lại với nhà này. Càng đứng đây tôi càng thấy lờm tờm cô ta tới buồn nôn. Tôi cúi xuống nhìn nồi cháo vương vãi trên nền đất, tự nhiên sống mũi cay xè. Bị đánh không đau bằng việc bị oan ức. Giá như ở phòng bếp cũng lắp camera thì tốt biết mấy. Giá như lúc đấy có ai nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy. Đến bây giờ có trăm cay miệng, tôi cũng không thể nào bào chữa được cho mình khi mẹ chồng tôi kiên quyết đổ lỗi cho tôi. Đúng là cái cuộc đời này, một khi ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Tôi lén hết những cơn đau, những tủi nhục vào trong lòng, rồi cúi xuống thu dọn chỗ cháo vừa bị đổ ra. Mẹ chồng tôi lúc này nói tiếp. Chị cứ để yên đấy, tôi gọi cô Tám vào dọn. Chị bây giờ cút đi, cho khuất mắt tôi. Mẹ cứ để con dọn dẹp, con nấu lại nồi cháo khác cho bố. Xong xuôi con về ạ. Thôi thôi thôi, tôi không khiến chị nấu nướng nướng cái gì. Chị cút về giùm tôi. Đừng có đứng ở đây để tôi điên lên. Chồng tôi tự lo được, không mượn chị. Tôi muốn ở lại, ít ra cũng lên phòng hỏi thăm bố chồng vài câu, xem ông thế nào. Nhưng mà mẹ chồng tôi kiên quyết đuổi tôi về. Tôi không thể nào mặt dày đứng đó, nghe người ta chửi được. Nên sau khi cố gắng dọn dẹp, lại đống cháo vương vãi trên sàn nhà, tôi lủi thủi dắt xe ra về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện, chúng ta lại càng thương cho cô gái Tiên Linh hơn, bởi vì mẹ chồng của cô không hề thương yêu cô, lại còn đưa một cô gái khác về và muốn thay đổi vị trí của cô. Bà còn nói rằng cô là một người không biết đẻ con và sẵn sàng để vị trí con dâu cho người khác nếu như người đó đẻ được cháu cho bà. Một sự thật vô cùng là phũ phàng, đúng không quý vị? Và chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mà Hoàng mới không cưới Trúc chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.